Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 426. Tới từ Đông Phương Chiến Thần. 3/3, ngay tại Âu Dương Tĩnh ước định lấy Ares thực lực chân thật lúc hiện ra chân thân, trôi nổi giữa không trung, Ares đối Âu Dương Tĩnh phát ra phẫn nộ rít gào: "Phải chết! Ngươi không là phàm nhân, ngươi cũng là thần, ngươi là đến từ phương Đông thần, ta cũng là thần." Âu Dương Tĩnh trên mặt trồi lên một vệt cổ quái ý cười. "Thì ra là thế, nguyên lai là các ngươi đem thần tiêu chuẩn định đến quá thấp, chấm ngoặc kép, kỳ thật chỉ là thân là luân hồi giả Âu Dương Tĩnh. Đem chân thần tiêu chuẩn định quá cao mà thôi. Tại nhân loại bày ra cách mạng công nghiệp, khoa học kỹ thuật nổ lớn trước đó, không cần nói lục tinh, coi như chỉ có cấp 5 sao thực lực, kỳ thật cũng có thể gọi thần. Một người thành quân cấp 5 sao cường giả, tại siêu sức mạnh tự nhiên cũng không phổ cập. Người bình thường chiếm cứ tuyệt đại đa số cổ đại, tìm chút thời giờ liền có thể hủy diệt một quốc gia. Đây không phải thần lại là cái gì? Nếu như Âu Dương Tĩnh hiện tại xuyên qua đến văn minh mông muội man hoang thời đại, dùng năng lực của hắn, tuyệt đối sẽ bị người nguyên thủy làm thần cúng bái. Thậm chí tại linh khí thức tỉnh, siêu sức mạnh tự nhiên chậm rãi xuất hiện xạ điêu thế giới, có được lực lượng mạnh nhất cùng thế giới thụ Âu Dương Tĩnh, cũng hoàn toàn có khả năng tự xưng thần vương, thiên đế. Chỉ là kiến thức qua chân thần uy năng Âu Dương Tĩnh, bôi không xuống cái mặt này ra, làm không được tự cao tự đại thôi. Lúc này, Ares lại đối Âu Dương Tĩnh phát ra chất vấn: "Ngươi là phương Đông thần, ta chưa bao giờ đi qua phương Đông, cùng ngươi không oán không cừu, tại sao phải cùng ta đối nghịch? Ta cũng không dám dùng thần tự cho mình là, hiện tại ta còn xa xa không có xưng thần tư cách." Âu Dương Tĩnh lăng lập hư không, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: "Về phần tại sao muốn cùng ngươi đối nghịch, đương nhiên là bởi vì Diana, ngươi cùng nàng..." Chấm ngoặc kép. Ares nhìn một chút đứng tại bên bờ sông Diana, lại nhìn một chút trên không Âu Dương Tĩnh, trong mắt lóe lên một vệt hiểu rõ. "Thì ra là thế. Xem ra muội muội thân ái của ta tìm được một cái không tầm thường giúp đỡ. Bất quá, toàn bộ Olympus thần hệ đều ngã xuống dưới chân của ta, chỉ bằng các ngươi hai cái, nghĩ muốn trừ hết ta, còn thiếu rất nhiều a." Chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên khoát tay, bỏ neo tại bờ sông trên bến tàu một chiếc vỏ sắt thuyền nhỏ, tại kẹt kẹt trong tiếng rên rỉ nhanh chóng giải thể. Trên thuyền tất cả sắt thép không căn cứ bay lên, hóa thành từng mụn thô giáp kiếm sắt trôi nổi tại trước người hắn cùng trái phải. Chỉ một thoáng, Ares trước người, hai bên, trên dưới, lít nhà lít nhít, tất cả đều là tạo hình thô kệch, bén nhọn sắc bén kiếm sắt, số lượng nhiều không xuống 20.000. Còn có hàng loạt sắt thép hội tụ đến trên người hắn, như đất dẻo cao su hòa tan, biến hình, cực nhanh biến thành từng khối kiên cố giáp mảnh, vì hắn phủ thêm một bộ uy vũ sáng loáng trọng giáp. Trên đầu của hắn cũng mang lên trên đỉnh đầu sừng châu mũ giáp, bộ mặt cũng bị mặt nạ bao trùm, chỉ hai mắt cùng miệng mũi chừa lại khe hở. Ares hai tay cũng đều nắm lấy một ngụm đại kiếm. Hắn tay trái kiếm một ngón tay Âu Dương Tĩnh, cười to: "Nhìn thấy không, cái này là chiến thần lực lượng. Tất cả sắt thép đều muốn phục tùng mệnh lệnh của ta, hóa làm vũ khí khôi giáp, vì ta mà chiến." Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh có chút im lặng, lại nói: "Này có cái gì tốt đắc ý? Bản tọa vẫn chưa tới cấp 5 sao thời điểm, liền nắm giữ loại lực lượng này có được hay không? Ngươi vẫn chỉ là có thể trưởng khống tất cả sắt thép. Bản tọa thế nhưng là có thể trưởng khống tất cả kim loại a." Diana cũng là bị Ares hiện ra lực lượng giật nảy mình. có chút khẩn trương ngưỡng vọng Âu Dương Tĩnh. Âu Dương, mau xuống đây, ta có lá chắn, có lá chắn. Ngây thơ, Ares cười lạnh, Athena Medusa chi lá chắn đều bị ta đánh vỡ. Ngươi lá chắn thì có ích lợi gì? Chết đi, vừa mới nói xong, Ares trường kiếm trong tay một ngón tay, giống như là quan chỉ huy phát động tiến công chỉ lệnh. Cái kia hai vạn có thừa kiếm sát, liền hóa thành hai cỗ dòng lũ sắt thép, như là vô danh phát động, vạn kiếm quy tông, một dạng. Phân biệt bắn về phía Âu Dương Tĩnh, Diana, phanh phanh phanh, tiếng nổ mạnh vang lên liên miên, dày đặc không dứt, giống như liên hoàn cổn lôi, đúng là kiếm sắt đánh vỡ bức tường âm thanh, tiến vào tốc độ siêu âm trạng thái lúc tiếng nổ. Một ngụm kiếm sắt, trọng lượng nói ít cũng có 10 cân, nặng đến 10 cân, gia tốc đến tốc độ siêu âm sắt thép, đừng nói tố thành hình kiếm. Coi như chỉ là côn sắt thậm chí sắt đóng, cũng đủ để tùy tiện xuyên thủng bọc thép yếu kém chiến hạm. Mà hơn 2 vạn khẩu nặng 10 cân tốc độ siêu âm kiếm sắt, dòng lũ sắt thép chút xuống, chỉ sợ liền một trận chiến thời kỳ các lớn cường quốc hải quân tàu chiến đấu, đều muốn bị đánh thành cái dây. Chiến thần Ares xác thực có một tay, không hổ là dùng sức một mình càn quét toàn bộ Olympus thần hệ nam nhân. Nhưng mà, chiêu này đối phó người khác còn dễ dùng. Liền đinh giải, Irelia gặp gỡ chiêu này, chỉ sợ đều muốn luống cuống tay chân. Thậm chí khả năng trả giá không nhỏ đại giới. Có thể dùng để đối phó Âu Dương Tĩnh cùng Diana. Chỉ có thể nói, chiến thần nghĩ quá nhiều. Diana tấm chắn, lực phòng ngự cường đại dị thường. Liền hủy diệt ngay cái kia đủ để đem sắt thép hóa thành hơi nước nóng thị lực đều đánh không thủng. Trọng yếu nhất chính là Diana lá chắn còn tự mang nam châm trào phúng hiệu quả. Bất luận cái gì đánh về phía nàng công kích từ xa, hoặc là liền thất bại, hoặc là liền hoàn toàn rơi xuống nàng lá chắn bên trên. Dù cho tấm chắn diện tích phòng ngự cũng không lớn, căn bản che không được nàng cái kia hai đầu cơ bản không có bất luận cái gì hộ giáp đôi chân dài. Đánh về phía nàng công kích từ xa, cũng tuyệt đối đều là chạy tấm chắn đi, tuyệt sẽ không đi đánh hai chân của nàng. Cho nên đối mặt cái kia mang theo ầm ầm âm bảo, gào thét mà đến phi kiếm hồng lưu, Diana chỉ là ghim lên trung bình tấn, một tay chi lá chắn, đem đầu mặt cùng ngực bụng yếu hại ngăn trở, liền hoàn toàn không sợ. Rầm rầm rầm, phi kiếm hồng lưu không ngoài sở liệu đụng đầu vào Diana lá chắn bên trên, hoàn toàn không nhìn nàng cái kia hai đầu thon dài tròn trịa đôi chân dài. Đinh tài nhức óc tiếng nổ mạnh bên trong, hàng trăm hàng ngàn phi kiếm tại cùng tấm chắn trong đụng chạm liên tiếp vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ, thậm chí phen trung thành bốn phía bắn tung tóe. Sắt thép va chạm tia lửa như pháo bông sáng lạn, mạnh mẽ lực trùng kích, khiến cho Diana dù cho trầm ổn trung bình tấn, đạp đất mọc rễ, hai chân cũng không tự chủ được hướng phía sau trượt mà đi. Bất quá Diana rất nhanh liền có cách đối phó. Nàng dùng Âu Dương Tĩnh dạy nàng lá chắn thuật cùng ngoại gia giảm bớt lực chi thuật, nhanh chóng rung động tấm chắn, không ngừng điều khiển tinh vi lấy tấm chắn góc độ. Phi kiếm hồng lưu mang tới lực trùng kích, liền cắt giảm không ít. Diana chẳng những đã ngừng lại lui lại tư thế, thậm chí còn chịu lấy phi kiếm hồng lưu, bắt đầu từng bước tiến lên. Diana có lá chắn, có thể cản phi kiếm hồng lưu, Âu Dương Tĩnh thì càng là nhẹ nhõm. Cái kia đủ để đem một chiếc tàu chiến đấu phá hủy tốc độ siêu âm phi kiếm hồng lưu, trùng kích đến Âu Dương Tĩnh trước mặt ba thước chỗ, liền giống đụng phải lấp kín bức tường vô hình, bỗng dưng dừng lại, phía trước phi kiếm dừng lại về sau, kế tục phi kiếm lại đụng chủng mà đến, trong nháy mắt, lấy ngàn mà đếm phi kiếm, ngay tại Âu Dương Tĩnh phía trước ba thước chỗ, tụ thành một cái đường kính 2 mét bán cầu. Âu Dương Tĩnh trước mặt, lít nhà lít nhít tất cả đều là mũi kiếm, nhưng không có một cây kiếm nhọn, có thể đột phá trước người hắn ba thước cái kia đạo bình chướng vô hình. Hắn cũng không có phát động bổ thiên tường thủy tinh. Hắn chỉ là phát động chính mình kim hành thiên phú, chiếm lấy này chút phi kiếm quyền khống chế mà thôi. Nói cho cùng, này chút cũng không phải thật sự là phi kiếm, chỉ là Ares tạm thời tạo nên phổ thông đồ sát, đã không có quanh năm suốt tháng lặp đi lặp lại tế luyện. Cũng không có tại trong kiếm lưu lại tinh thần của hắn đóng dấu. Phi kiếm xuất kích về sau, liền là vật vô chủ, cùng bay ra khỏi nòng súng đạn, đạn pháo không có gì khác nhau. Cho nên Âu Dương Tĩnh có khả năng nhẹ nhõm chiếm lấy này chút phi kiếm quyền khống chế. Thoải mái mà mệnh làm chúng nó dừng lại. Mà một màn này, rơi vào Ares trong mắt, liền vô cùng kinh sợ. Diana trong tay tốt xấu có một mặt thần lá chắn. Có thể Âu Dương Tĩnh tay không tấc sắt, làm sao lại có thể đỡ nhiều như vậy phi kiếm? Chẳng lẽ, hắn cũng là chiến thần? Tới từ Đông Phương chiến thần, Ares cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.